Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cương. Chương 627, có mơ ước đầu bếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu chủ, làm xong một chù sư âm thanh vang lên. Ở trước mặt hắn một miệng nồi lớn bên trong tựa hồ có quang mang nở rộ. Để ta xem một chút, Tả Vạn Kim đưa tới. Trong nồi có không ít so ngón tay lược tỉ mỉ đường vật hình dáng thể, bọc lấy tương ớt cùng các loại hương liệu. Vẻn vẹn nhìn lên một cái tựu khiến người thèm ăn nhỏ dãi. Bộ dáng cùng Khởi Nguyên Thương Thành mua bán điều cay có 8-9 phần tương tự. Cái kia tên đầu bếp còn tại một mặt tự hào giải thích. Chế tác điều cay bột mì áp dụng chính là Nam Cương bao hàm lôi mạch. Đây là một loại địa cấp linh dược trời sinh ẩn chứa một tia lôi đình chi lực. Quả ớt áp dụng chính là cửu diệu sơn mạch đặc sản cửu diệu tiêu, không chỉ có mùi thơm nồng đậm, vị cay càng là dư vị vô cùng. Tả Vạn Kim nắm một cái đặt ở trong miệng, híp mắt tinh tế thưởng thức. Sau đó bỗng nhiên sợ run cả người. Đây chính là bao hàm lôi mạch hiệu quả. Tại đầu bếp mang theo thấp thỏm trong ánh mắt mấy cái hô hấp sau Tả Vạn Kim mở mắt. Cũng không tệ lắm, đầu bếp nhẹ nhàng thở ra. Quảng cáo, mặt khác đem cái kia bao hàm lôi mạch cho ta đổi thành phổ thông lúa mì, thật sự là không hiểu rõ ngươi vì sao lại có ý nghĩ như vậy. Vâng vâng vâng, đầu bếp liên tục gật đầu, đồng thời còn không quên giải thích nói. Ta chính là muốn sáng chế mới một chút, chẳng lẽ nói, mỗi một cái đầu bếp trong lòng, đều có một cái luyện dược sư mộc. Được rồi, ta đã biết, Tả Vạn Kim khoát tay áo, lại ăn một cái. Đừng nói, vị đạo cũng thực không tồi. Nhìn đến đầu bếp tựa hồ còn có lời gì muốn nói dáng vẻ Tả Vạn Kim nhìn hắn một cái. Còn có chuyện gì, đầu bếp thở dài, lâu chủ, điều cay tăng lên cảnh giới hiệu quả ta thật sự là làm không được. Tả Vạn Kim buồn cười nhìn đầu bếp liếc một chút, người này chẳng lẽ não tử xảy ra vấn đề gì à, liền xem như dược cốc những luyện dược sư kia, đều đối Khởi Nguyên Thương Thành hàng hóa hiệu quả không hiểu ra sao. Người một cái đầu bếp lại có lý tưởng như vậy, thật sự là... Không hợp thói thường, người một mực làm tốt vị đạo là được, Tả Vạn Kim vỗ vỗ đầu bếp bả vai. Hiệu quả sự tình, không phải ngươi suy tính, mặt khác cho tiền lương của ngươi đề cao 2 thành. Đa tạ lâu chủ, đầu bếp bưng bít lấy bờ vai của mình, nhe răng trợn mắt. Khởi Nguyên Thương Thành hàng hóa Tả Vạn Kim quyết định phòng chế hết thảy có 4 loại. Điều cay, mì tôm, Coca-Cola cùng Sprite, mì tôm tiến độ cùng điều cay không sai biệt lắm. Rất tốt thực hiện, bất quá Sprite cùng Coca-Cola, liền có chút độ khó khăn. Lâu chủ chúng ta không biết thế nào trong nước bốc khí phao. Có đầu bếp biểu lộ khó xử, các ngươi hỏi ta ta chẳng lẽ biết không? Tả Vạn Kim trừng tròng mắt, cái này chính là của các ngươi công tác, dùng các ngươi có thể nghĩ tới toàn bộ biện pháp cho ta đem vấn đề giải quyết. Vâng, lâu chủ, chúng đầu bếp trầm giọng đáp, đối với Phượng Tiên Lâu đóng cửa Cửu Diệu Thành không ít người đều 10 phần không hiểu cũng đoán không được nguyên nhân. Phía dưới buổi trưa, lặng yên mà qua, quảng cáo, trong nháy mắt đã là mặt trời chiều ngã về Tây. Phương xa chân trời, hỏa hồng một mảnh, rộng rãi tráng lệ. Lạc Xuyên đứng tại cửa tiệm thưởng thức trời chiều mỹ cảnh. Khởi Nguyên Thương Thành buổi chiều buôn bán thời gian kết thúc trong tiệm đã không có khách hàng. Lạc Xuyên ánh mắt mờ mịt tâm thần đã sớm bay đến lên 9 tầng mây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách nhau một bức tường hẻm nhỏ bên ngoài, phi thường náo nhiệt. Lúc này chính là giờ cơm, nguyên bản vắng vẻ địa vực nghiêm chỉnh trở thành Cửu Diệu Thành bên trong náo nhiệt nhất mấy nơi một trong. Yêu Tử Yên sinh ý, truyền vào bên tai, Lạc Xuyên thu hồi tâm thần, khóe miệng mơ hồ mang theo ý cười. Quay người, vào cửa hàng, cách trương,